Bà nội tôi siêu giàu. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba hai ngày trước ngày thông báo của trường đại học gửi tới, tôi cuối cùng đã kết thúc chuyến đi toàn cầu kéo dài một tháng của mình đến ngày trong thông báo. Tôi cởi bỏ tất cả những đồ trang sức đắt tiền mà bà tôi đã mua cho tôi và chỉ mặc một chiếc áo phông trơn và quần jean. Bà nội đích thân đưa tôi đến trường, miễn cưỡng nắm lấy tay tôi, nhét vào tay tôi một tấm thẻ ngân hàng màu đen. Cháu ngoan, tấm thẻ này không có giới hạn, muốn mua gì cũng được. Cảm ơn bà nội, tôi đã rất xúc động. Không phải vì bà ấy cho tôi tiền mà sau hơn một tháng quen nhau, tôi thấy bà ấy yêu tôi thật lòng. 4. Kết thúc các thủ tục, tôi vui vẻ đến ký túc xá. Kết quả là tôi vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Hà Tuyết. Chúng tôi thực sự được phân vào ký túc xá. Lúc này, cô ấy đang phân phát mỹ phẩm hàng hiệu cũ của tôi cho những người bạn cùng phòng. Những món mỹ phẩm này không thể so sánh với những món mỹ phẩm đáng giá mấy chục ngàn mà bà nội đã mua cho tôi. Nhưng dù sao cũng đều là những nhãn hiệu nổi tiếng có giá hàng trăm thậm chí hơn ngàn. Tôi chưa bao giờ dám sử dụng nó trước đây. Tốt, đừng để ý, tôi thầm an ủi mình, coi như xóa đói giảm nghèo đi. Kết quả, tôi không muốn nói chuyện với Hà Tuyết, nhưng cô ấy bị tôi thu hút. Cô ấy nháy mắt với một người bạn cùng phòng, và người bạn cùng phòng đó ngay lập tức thốt lên. À, Tiểu Tuyết, đây có phải là chiếc túi LV mới nhất không? Sự phù phiếm của Hà Tuyết lập tức được thỏa mãn, mẹ tôi đặc biệt ủy thác cho người mang thứ này từ nước ngoài về, và không có cái nào ở Trung Quốc đâu. Tiểu Tuyết, mẹ ngươi thật tốt với ngươi. Được rồi, Hà Tuyết nhìn chằm chằm vào chiếc túi vải mà tôi đang mang. Không giống như một số người, những chiếc túi họ mang là không có nhãn hiệu hoặc là hàng rong không có nhãn hiệu. Tôi thầm cười trong lòng, một người càng thiếu một cái gì đó. Cô ta càng muốn cạnh tranh với những người khác về vấn đề này. Trước khi mẹ và cha dượng kết hôn, tôi sống một cuộc sống khá giả, trong khi Hà Tuyết chỉ có thể thuê một ga ra với cha dượng và thường gặp vấn đề về cơm ăn áo mặc. Vì vậy, bây giờ cô ấy đã có tất cả những gì tôi từng có. Cô ấy chỉ muốn để tôi cảm nhận sự sỉ nhục mà cô ấy đã phải chịu đựng. Đây không phải B3N Thái sao? B3N Thái là căn bệnh cần phải chữa. Thấy tôi im lặng, Hà Tuyết nghĩ rằng cô ấy đang nói trúng chỗ đau của tôi, vì vậy cô ấy nhanh chóng nháy mắt với bạn cùng phòng của mình, những người này ngay lập tức chế nhạo tôi. Không ngại sao, hãy xem, hình ảnh chuẩn như thế nào, nhưng khi nói đến sự xấu hổ, tôi mỉm cười nhìn người bạn cùng phòng mà tôi không biết tên này. Xin hỏi bạn học này, túi sách của bạn là hiệu gì vậy? Tôi, cô không xấu hổ sao? Tôi, biểu hiện của bạn cùng phòng ngay lập tức đóng băng trên khuôn mặt cô ta. Tôi lại nhìn Hà Tuyết, cô giàu như vậy, là bởi vì cô có một người cha biết bám váy đàn bà sao? Mày, Hà Tuyết chỉ vào tôi, mày rất lâu, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh. Cách chương.